lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời để cạn niềm yêu mến anh. Phút gần gũi này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời mà lòng nghe luyến thương hoài. Có em chờ anh chung say đẹp ý đời, tương lai e ấm trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới ước vọng để mà vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh. Trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh ơi. Đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh ơi.